lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 341, Tây Thiên Thỉnh Kinh. Long Vương số chi tranh sau ngày thứ ba, Khổng Minh cho Đường Lạc gọi điện thoại, nói cho Đường Lạc liên quan tới Tế Hiến, đổi địa điểm, sự tình. Xích Tinh đạo nhân cũng là biết rõ, chính mình đã làm xong một lần, sau đó phi thường bi kịch thất bại rồi. Tính hai lần nhiệm vụ thất bại, sau khi thất bại Tế Hiến chi vật khẳng định là sẽ không trả về. Mặt khác về sau hắn lại lấy được rồi điều kiện phù hợp Tế Hiến chi vật. Khi tiến vào thế giới nhiệm vụ trước, nghĩ muốn thử một lần nữa, lại đã không có rồi liên quan thế giới. Hiển nhiên là bởi vì đi qua một lần, không coi là thế giới xa lạ, một phương thiên địa. Về phần người thành công, cũng không phải là không có, liền là võ lâm thần thoại chế tạo ra khế ước Khương Thượng. Hắn liền thành công rồi. Căn cứ Khổng Minh phản hồi, Khương Thượng nói nhiệm vụ độ khó hoàn toàn chính xác sẽ trở nên so thường ngày nhiệm vụ muốn khó rất nhiều, tựa như là lần đầu tiên tiến vào thần ma trò chơi. Cửu tử nhất sinh cảm giác, bất quá hắn cũng nói, nhiệm vụ độ khó theo vào đời giới bản thân cũng có một chút quan hệ. Nếu như cùng thế giới hiện thực đồng dạng, không có siêu phàm lực lượng chí ít mặt ngoài không có hoặc là cực ít thế giới, độ khó sẽ đối lập đơn giản một điểm, chỉ là so ra mà nói. Khương Thượng nói chính mình một lần kia không có gặp được mặt khác thần ma đi lại, mà Xích Tinh đạo nhân lần kia thì là có khác biệt trận doanh, khác biệt nhiệm vụ thần ma đi lại xuất hiện, ngược lại là cùng Đường Lạc một mình sinh tồn nhiệm vụ rất tương tự. Nhiệm vụ thì đều là bọn hắn một mình nhiệm vụ, không có mặt khác thần ma đi lại cùng một cái nhiệm vụ. Tóm lại, độ khó không nhỏ, phải cẩn thận là hơn. Đường Lạc lại đi tìm Lý Tuyệt vợ chồng một chuyến, hướng bọn hắn hỏi thăm lần kia nhiệm vụ có liên quan tình huống. Lý Tuyệt vợ chồng cùng Long Vương bọn hắn lần kia nhiệm vụ cùng sinh tồn nhiệm vụ có chút tương tự, là bỏ chạy nhiệm vụ. Bọn hắn xuất hiện địa phương là dưới mặt đất hang động, thoát ly sau coi như hoàn thành, gặp phải Sa Ngộ Tịnh Lạc ấn hình bóng, chính là ở sông ngầm dưới lòng đất bên trong. Lúc kia, Long Vương Đoạn Hậu, còn lại ba người đi trước một bước, tìm kiếm mặt khác thoát đi con đường. Về sau cái kia thần ma đi lại mang theo Lý Tuyệt vợ chồng quay trở lại, đã nhìn thấy kia đỏ tóc người từ từ tiêu tán. Long Vương thu rồi hắn vũ khí, bởi vì bảo trượng là Long Vương đơn đả độc đấu đạt được, tự nhiên thuộc về Long Vương, nhưng vừa vặn khai chiến thời điểm cái kia đáng sợ uy thế cũng cho Lý Tuyệt vợ chồng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đối với cái này ngấp nghé không thôi. Long Vương vừa chết cũng có chút không thể chờ đợi, dù sao có một cái mạnh mẽ trang bị, thực lực tăng lên cũng không chỉ nhất tinh nửa điểm. Về sau bốn người rời đi rồi mê cung đồng dạng dưới mặt đất hang động, liền hoàn thành nhiệm vụ rời đi rồi, cũng không có đối ngoại tìm tòi qua. Trong lúc đó cũng gặp qua quỷ dị yêu ma quỷ quái, tránh chiến mấy lần, trừ ra Long Vương trận chiến kia bên ngoài, còn đánh rồi hai lần. Đường Lạc còn ngoài ý muốn biết được, Long Vương muốn chính mình trị liệu qua chân thương, kỳ thực chính là lần kia nhiệm vụ bị thương. Hỏi xong liên quan tình huống, Đường Lạc liền rời đi rồi, khiến cho Lý Tuyệt vợ chồng đều muốn thu thập tế nhuyễn chạy đến bên ngoài tránh danh tiếng đi rồi. Nửa đêm đột nhiên tiến đến, đi lên động thủ trước, đánh xong sau lại tra hỏi, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn căn bản không phải đối thủ, ai chịu nổi. Về đến nhà bên trong, Đường Lạc hơi chải vuốt rồi một chút đạt được tình báo. Long Vương bọn hắn chạy qua đường dưới mặt đất hang động, cũng không phải là nhất định phải đi vào mặt trong nhìn xem. Sa Ngộ Tịnh lưu lại tin tức đã nói đến rất rõ ràng, hắn đi đến phương Tây, mà lại căn cứ miêu tả, Long Vương chưa chắc là chân chính giết chết rồi sang Ngộ Tịnh lưu lại lạc ấn hình bóng, mà là lạc ấn hình bóng lực lượng tiêu hao hầu như không còn, tự mình tiêu tán, thêm lên tin tức thiếu khuyết, hiển nhiên đã qua rồi thời gian rất dài, bởi vậy phương Tây mới là trọng yếu nhất một điểm. Mấy ngày sau, Long Vương số trên, Ngao Ngọc Liệt, Đường Lạc còn có bả vai trên Hao Thiên Khuyển chờ đợi lấy nhiệm vụ giáng lâm. Khoảng cách mở ra còn có nửa phút trái phải. Đường Lạc lấy ra Thổ Linh Châu, tế hiến vật này, thay đổi thế giới nhiệm vụ. Không có cái gì đặc thù tia sáng. Thời gian vừa đến, Đường Lạc cảnh tượng trước mắt biến đổi. Trong tay Thổ Linh Châu biến mất không còn tăm tích. Không phải nói phương này thiên địa đều sắp phải chết sao? Thiên địa nguyên khí rất sung túc a. Còn có, nhiệm vụ này là có ý gì? Tai bên truyền đến Ngao Ngọc Liệt âm thanh. Hao Thiên Khuyển meo rồi một tiếng. Cầm đầu cọ sát Đường Lạc gương mặt. Thân thể đoàn thành một đoàn. Ở Đường Lạc bả vai trên vững vàng mà nằm sấp xuống. Nhắm mắt lại. Nhìn qua giống như là ngủ thiếp đi rồi đồng dạng, không có trước kia tiến vào thế giới nhiệm vụ sau tách ra tình huống. Hai người một mèo, liền ở cùng nhau, cũng không có cái khác thần ma đi lại cùng một chỗ tiến vào hoàn thành nhiệm vụ. Một mình nhiệm vụ, mà nhiệm vụ lần này ở Ngao Ngọc Liệt xem ra, lộ ra một luồng cảm giác kỳ quái, hộ tống thỉnh kinh người đến phương Tây tịnh thổ. Thu được độ thế chân kinh, nhiệm vụ rất đơn giản, liền một câu, đơn giản rõ ràng, hộ tống nhiệm vụ, chung quy chung củ, không có chỗ đặc biệt, nhưng là, sư phụ, này xác định không phải Tây Thiên thỉnh kinh sao? Chúng ta lại thành thỉnh kinh người rồi. Ngao Ngọc Liệt nhịn không được nói rằng, vừa vặn, dù sao chúng ta cũng muốn tiến về phương Tây. Đường Lạc nói rằng, tốt xấu cho cái thỉnh kinh người tướng mạo bộ dáng a. Không cho chí ít cho cái tọa độ địa điểm a. Không có cái gì, vạn nhất chúng ta tìm tới hắn trước đó chết rồi làm sao bây giờ? Ngao Ngọc Liệt biểu thị nhiệm vụ rất hố cha, Đường Lạc thì là rất bình tĩnh. Thần ma trò chơi loại này không đầu không đuôi tình huống số lượng cũng không ít. Quen thuộc liền tốt, tỉ mỉ nghĩ lại, Ngao Ngọc Liệt cũng liền đường đường chính chính mà tham dự qua một lần nhiệm vụ mà thôi. Chính là lần trước tìm kiếm chiếm lấy, sinh tử chi thư. Đừng có gấp, Đường Lạc dò xét lấy hoàn cảnh chung quanh. Đây là một chỗ âm u vô cùng phòng giam. Cũng không phải là hoàn toàn nhân công kiến tạo, giống như là hang động. Hang động loại hình địa phương cải tạo mà thành. Đỉnh đầu trên cao khoảng 7-8 mét. Trần nhà, trên, có một nói nứt ra dấu vết, một đạo tia sáng bắn ra xuống tới, không đến mức để trong này trở nên tối sầm. Phía trước là vết rỉ loang lổ lan can sắt, một đạo cửa sắt phong kín thông hướng ngoại giới con đường. Sau lưng thì là vách đá dưới còn có một đầu nhỏ mương nước, bất quá mương nước bên trong chỉ có một tầng rất nhạt nước. Tỏa ra lấy khó ngửi mùi vị, cơ bản đã không lưu động rồi, ngược lại không như gọi là cống ngầm càng thêm phù hợp. Cống ngầm sâu không quá 20 cm, không có khả năng thông qua nơi này chạy ra phòng giam. Trong phòng giam vách đá trên, còn có không ít cỏ xỉ rêu, góc tường phụ cận có không ít cỏ dài, vết rỉ loang lổ cửa sắt bên ngoài, là một đầu tối om thông đạo. Hơi nghiêng về hướng lên, đầu cuối còn có thể lấy nhìn thấy hướng lên rõ ràng cao thấp kém. Sư phụ, đi sao? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Đi thôi, Đường Lạc gật gật đầu. Ngao Ngọc Liệt một ngựa đi đầu, đi ở phía trước, đạp hướng cửa sắt ứng thanh mà ngã. Tiếng va đập ở đi đến nội quanh quẩn, Chu Trần Quốc lúc trước chân đạp cửa lớn. Không nhúc nhích tí nào tình huống, đương nhiên sẽ không phát sinh ở hắn trên thân. Sư phụ, cửa giống như không khóa. Ngao Ngọc Liệt nhìn rồi cửa sắt một mắt nói rằng, chạm rỗng cửa sắt chỉ là bình thường giam giữ, không có khóa trên, bởi vì thời gian dài không có chốt mở qua quan hệ. Dỉ sắt mọc thành bụi, kẹt chết tạo thành khóa lại giả tượng. Hai người thuận lấy thông hướng đi lên phía trước, đầu cuối là thông hướng mặt đất cửa gỗ. Ngao Ngọc Liệt hơi đẩy một chút, không có sốc lên, phía trên có lẽ có cái gì vật nặng đè ép phong kín. Vừa dùng lực, theo lấy một hồi tiếng vang, Ngao Ngọc Liệt lật tung này phiến coi như kiên cố cửa gỗ. Tia sáng bắn ra tiến đến, địa lao bên ngoài là một chỗ sân nhỏ, cỏ dại rậm rạp, có thể nhìn thấy một cái rách dưới. Liên đỉnh cũng không có cái đỉnh nhỏ cùng một tòa coi như hoàn hảo nhà nhỏ ba tầng chất gỗ. Cổ phong, về phần đặt ở cửa gỗ trên vật nặng, lại là một tảng đá lớn đầu. Bởi vì thể tích khổng lồ, chỉnh thể vượt qua rồi cửa gỗ, cũng không có đem cửa gỗ cho đè sập. Theo lấy Ngao Ngọc Liệt nhếch lên, đã lăn đến rồi một bên. Trong lầu có người, Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Lầu gỗ bên trong có thể nghe được một loạt tiếng bước chân truyền đến. Rất nhanh liền có bốn người chạy tới. Đều là nam tử, nhìn qua tuổi tác cũng không tính là nhỏ. Hai người vải thô áo đuôi ngắn. Hai người khác ăn mặc rách tung tóe. Đoán chừng là từ trong đống người chết đào ra đến áo giáp sau lưng. Không phải bằng sắt, lớn bộ phận do từng mảnh mảnh gỗ cấu thành. Lồng ngực vị trí giữa thì là một khối hộ tâm kính. Mỗi người đều có chút thấp nhỏ, dáng người gầy gò, cùng cái gầy tựa như con khỉ. Cầm lấy gậy gỗ, cỏ xiên loại này miễn cưỡng xem như binh khí vũ khí. Chỉ có một người trong đó cầm lấy một cây đao, cho người ta cảm giác giống như là loại kia sau khi chiến bại chạy trối chết tầng dưới chót bỏ mạng. Binh sĩ. Bốn người này nhìn lấy Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt, trầm mặc một hồi, từng cái bắt đầu cười rộ lên, khát máu, tham lam nụ cười, một cá nhân còn tại môi khô khốc trên liếm rồi liếm. Da mịn thịt mềm, từng bắt đầu mùi vị nhất định không sai. Ăn, người ngu rồi a, loại này món hàng tốt, muốn lấy ra bán, cầm đao nam tử nói rằng. Lộ ra nụ cười dữ tợn, màu vàng sậm hàm răng so le không đều. Lưu một người sống tra hỏi, Đường Lạc đối Ngao Ngọc Liệt nói rằng, được rồi, Ngao Ngọc Liệt tiến lên trước một bước, nha, công tử ca còn, khiêu khích đều còn chưa nói hết. Thân thể của người kia liền bị một hồi gió lớn tịch cuốn lên trên trời cao trên, lại trùng điệp rơi xuống, cùng hai người khác cùng một chỗ. Tại chỗ ngã chết, chỉ còn lại có cái kia cầm đao nam tử. Cái mới nhìn qua này có gật đầu mục đích cảm giác. Biết rõ có lẽ tương đối nhiều. Quỷ a, nhìn thấy đồng bạn ngã đến không còn hình dáng thi thể. Cầm đao nam tử kịp phản ứng. Kêu thảm một tiếng, trực tiếp ném xuống rồi đao trong tay. Xoay người chạy, Ngao Ngọc Liệt một bước truy lên. Ở hắn sau lưng đẩy một cái, đem nó đẩy chó đớp cứt, một cước dẫm tại lưng trên. Ta nói, ngươi đáp, không, không phải quỷ. Nam tử sững sờ, lỏng ra một miệng lớn hơi. Ngươi gặp qua bản công tử như thế anh tuấn quỷ sao? Ngao Ngọc Liệt có chút tự luyến nói. Vâng vâng vâng, nam tử nằm nhoài đất trên còn có thể gật đầu như tỏi. Đem chính mình làm cho đầy bụi đất mặc dù nguyên lai cũng không khá hơn chút nào. Công tử anh tuấn nhất, tiểu nhân từ trước tới nay chưa từng gặp qua cùng công tử đồng dạng anh tuấn mà người. Đừng nịnh, hót, đợi đối phương đập xong mông ngựa sau. Ngao Ngọc Liệt mới nói rằng, nơi này là địa phương nào? Các ngươi lại là người nào? Thông qua cái này nam tử trả lời. Đường Lạc hai người đối với nhiệm vụ này thế giới có rồi bước đầu hiểu rõ. Sức sản xuất cùng hoàn cảnh nhân văn cùng loại hoa hạ cổ đại. Nhưng muốn hỏng việc rất nhiều. Tuyệt đại đa số người đều trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Không có cái gì quốc gia khái niệm. Có chỉ là cái này đến cái khác mọi người tụ tập nơi. Nhỏ gọi thôn, lớn gọi thành, ăn bữa hôm lo bữa mai nguyên nhân, trừ rồi sức sản xuất thấp kém bên ngoài, còn có đủ loại quỷ quái hoành hành, cùng đại u loại kia yêu quái chiếm cứ một phương, tựa hồ muốn phản công tình huống khác biệt. Nơi này, đủ loại quỷ dị chuyện, quỷ dị chi vật thường xuyên xuất hiện, sự bá đạo trình độ, kể ra lấy bọn chúng mới là này phương thiên địa chúa tể già. Người chỉ là ở kinh khủng bóng tối phía dưới kéo dài hơi tàn kẻ đáng thương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục